Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, Yêu Quang. Tôn Thanh có hình chữ đại hình người nằm giang tay chân co quắp trên mặt đất. Khắp người chật vật, phí sức mở mắt, lại nhìn thấy Lâm Phi đã dùng rằng ngồi dậy. Hắn máu me be bét khắp người, gương mặt trắng bệch với quỷ như thế. Dù vậy, hắn vẫn vô thường kiếm khí sử dụng, che đậy hai người khí tức. Ta, chấm ngoặc kép, Tôn Thanh vừa muốn nói chuyện, có thể cái miệng mới phát hiện. Trong miệng tất cả đều là ngọt tinh huyết vị. Lâm Phi dựa vào tại một cái băng lăng thượng, nghe vậy trừng lên mí mắt, nhìn Tôn Thanh liếc mắt, đánh giá đối phương kia giống như từ trong đống người chết bò dậy bộ dáng chật vật. Liếc mắt, đừng nhìn ta như vậy, ngươi nhìn so với ta còn thảm. Chấm ngoặc kép, Tôn Thanh lắc đầu một cái, uể oải nói, ngay sau đó, hắn bắt đầu cười ngây ngô, hai ta cũng quá trâu bò. Không đúng, phải nói ngươi quá trâu bò, lại có thể từ kim đan thật trong tay người chạy. Chấm ngoặc kép, giọng nói của Tôn Thanh trung mang theo tràn đầy không tưởng tượng nổi. Hắn hồi tưởng vừa mới chống lại Nhiễm Thành chân nhân đánh một trận, cũng không biết mình bây giờ là sợ hay lại là hưng phấn. Bất quá, hắn rất xác định là Lâm Phi lấy kim đan chuyển một cái tu là cưỡng ép phá vỡ Nhiễm Thành chân nhân sinh tử kiếm vực, cái đó hình ảnh đủ để rung động hắn rất lâu. Tôn Thanh mới đầu tiếng cười âm còn không cao, nhưng dần dần tiếng cười càng ngày càng lớn, một bên cười còn một bên ho ra máu, bộ kia phải chết không sống bộ dáng cũng chọc cười Lâm Phi cho đến cười mệt mỏi. Hai người mới không thể không dừng lại, nhìn kỹ mình bây giờ tình trạng. Mặc dù Tôn Thanh khắp người chảy ra xước thịt vết thương, nhưng kỳ thật tổn thương cũng không phải là rất nặng, hắn phần nhiều là ngoại thương. Dù sao ở giới vực chung có Bạch Cốt Tháp trông coi, phá vỡ giới vực sau, hắn cũng bị Yêu Đế Tháp coi là con kiến hôi như thế tồn tại, làm như không thấy. Này một thân tổn thương, hay là ở thấy Lâm Phi sắp bị Yêu Đế Tháp chiếm đoạt thời điểm, cưỡng ép điều khiển trận đồ cùng Bạch Cốt Tháp đánh về phía Yêu Đế Tháp, bị kia cường hãn lực trùng kích cho mang đến. Kia đụng một cái, Tôn Thanh có thể nói là dùng hết toàn lực, không có cách nào không liều mạng không được. Ở mảnh này vạn trận tiên quật chung, hắn cùng với Lâm Phi có thể nói là trên một sợi dây châu chấu. Nếu là Lâm Phi bị giết, người kế tiếp khẳng định chính là hắn. Lúc ấy chẳng qua là bất cứ giá nào thử một lần, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn xô ra rồi một con đường sống. Dần dần sau khi bình tĩnh lại, Lâm Phi chém liên tục tu sĩ kim đan, phá kim đan chân nhân giới vực, trọi cứng Yêu Đế Tháp hình ảnh tràn vào Tôn Thanh trong đầu. Hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, lại nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, ánh mắt đã là tương đối kính sợ. Từ làm tù binh sau, Tôn Thanh cảm giác mình tâm tính biến hóa đúng như thác nước đổ ào ào 3000 thước một loại kích động, kích thích. Trước hắn chỉ cảm thấy Lâm Phi mạnh, lại không nghĩ tới lại có thể cường đại đến biến thái như vậy mức độ. Bây giờ là ngẩn người thời điểm sao? Giọng nói của Lâm Phi khàn khàn, phảng phất ngậm xa lịch một dạng. Hắn liếc Tôn Thanh liếc mắt, bốn đạo hung kiếm ở trên tay ngươi, đi bố một đạo bát phương huyễn hình trận. Tôn Thanh toàn thân đau nhức, nếu là đặt tại lúc trước, hắn nhất định sinh lòng bất mãn. Nhưng bây giờ, hắn chỉ lo lắng Lâm Phi sẽ bất mãn, nhất kiếm nữa đem chính mình chém, liền vội vàng cắn răng đứng lên, điều khiển bốn đạo hung kiếm, đi bố trí đại trận. Bát phương huyễn hình trận là một tòa trận pháp phòng ngự, chỉ là đang ở dao động. Cách, đổi, khảm bốn cái chính vị chôn hung kiếm, sau đó với tốn, khôn, kiền, cấn bốn cái thiên về vị tế hạ phù ấn, lại đầu nhập linh thạch, đại trận là được, đơn giản, lại là phi thường thực dụng. Kết hợp Lâm Phi vô thường kiếm khí, có thể đưa bọn họ thật sự ở khu vực này hoàn toàn che giấu đi xuống, có thể ngăn cách thần thức, nếu là có người đến gần, cũng có thể trước thời hạn biết trước. Lâm Phi nhìn Tôn Thanh đàng hoàng đi bày trận, thở phào nhẹ nhõm, ngồi xếp bằng, kiểm tra mình thương thế, có lẽ người khác sẽ cảm thấy hắn lấy kim đan chuyển một cái phá cửu chuyển chân nhân giới vực vô cùng rung động kinh hãi. Nhưng Lâm Phi trong lòng mình cũng hiểu được, hắn sinh tử kiếm vực từ sinh ra lên, dễ dàng cho người khác bất đồng. Không chỉ là ở mệnh hồn cảnh giới cũng đã sinh ra, càng là kiếm khu vực chung mỗi một đạo kiếm khí, đều là trải qua vô số tinh kim, thần thiết rèn luyện, vì có thể khiến cho chịu đựng kim đan lực. Lâm Phi thậm chí tiêu ma một đạo nguyên sơ kim khí. Có thể nói, sinh tử kiếm vực chung mỗi một đạo kiếm khí đơn độc lấy ra, cũng có thể so với một món 36 cái cấm chế viên mãn pháp bảo. Thậm chí sẽ càng sắc bén ác liệt, ngàn vạn món pháp bảo đập xuống, chính là thiên địa cũng sẽ bị đập xuyên. Huống chi chẳng qua là phá mở một cái kim đạt đến cửu chuyển chân nhân sinh tử giới vực. Hơn nữa, hắn phá vỡ nghiễm thành chân nhân giới vực thời điểm, bất quá chẳng qua là bị thương hắn một chút mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Phi hơi có chút tiếc nuối, than thầm, chung quy vẫn là bởi vì kết thành kim đan không lâu, cảnh giới không có vững chắc nguyên nhân. Nếu là kim đan chuyển một cái cảnh giới hoàn toàn vững chắc, ở nghiễm thành chân nhân sinh tử giới vực chung một kiếm, tuyệt sẽ không để cho hắn nhẹ nhàng như vậy liền tránh thoát đi. Lâm Phi lắc đầu một cái, đem những tạp niệm này đuổi ra đầu, tinh tế kiểm tra thương thế trong cơ thể. Ngay sau đó, chân mày hơi nhíu lại, bên trong đan điền, đỏ ngầu cùng tím đậm hai màu hoa quang, mang theo đậm đà yêu khí, không ngừng hướng trong kim đan hướng. Thất đạo kiếm khí chia làm kim đan phía bên ngoài, thái ất kiếm khí như một con rồng nhỏ quấn quanh ở trên kim đan, thần quang trong vắt đem bọc, mà hy nhật kiếm khí là ngăn trở ở đỏ ngầu yêu quang trước, khủng bố ngọn lửa cháy mạnh đem hoàn toàn bọc, hạo nguyệt kiếm khí ngăn trở ở tím đậm yêu quang trước, nguyệt sắc hoa quang như màn che một loại ngăn che. Cho dù có kiếm khí không ngừng chém tới, có thể kia hai màu yêu quang vẫn không có một chút tiêu tan bộ dáng. Phản còn nếu là kiếm khí cách quá gần, sẽ còn bị xâm nhiễm, chư thiên phù đồ lấy chúng nó cũng không thể tránh được. Cổ quái, kia lưỡng đạo yêu quang phảng phất có ý thức tự chủ như vậy. Phát hiện không cách nào nhuộm dần kim đan sau, liền ý đồ đem yêu khí rơi vãi vào chân nguyên bên trong. Ô chọc chân nguyên cùng kinh mạch, nếu không phải vân văn, thông u, lôi ngục tam đạo kiếm khí bảo hộ ở bốn phía, sợ là chân nguyên, kinh mạch thật sẽ bị ô chọc. Lâm Phi có chút cau mày, này ngược lại có chút khó làm. Hắn là lấy thái ất kiếm khí đúc thành đạo cơ, chí thần chí thánh, tinh khiết trong veo, đi là nhất kiếm sinh vạn pháp chính đạo. Thái ất kiếm khí trời sinh là thế gian yêu tà khí khắc tinh. Nhưng ngược lại cũng vậy, nếu là đụng phải rồi so với chính mình lực lượng càng cường hãn hơn yêu tà khí, bọn họ đồng dạng là chính mình khắc tinh, mà lưỡng đạo yêu quang chung, tà khí đậm đà mà thuần túy, cũng không biết là cái gì đại yêu trên người khí tức. Chỉ bằng vào một luồng yêu quang, liền biết kỳ sát hại nặng, tuyệt không phải một dạng như vậy yêu quang, nếu không nhanh chóng trừ đi. Vô luận là dơ bẩn chân nguyên kinh mạch hay lại là dơ bẩn tùy ý một đạo kiếm khí, đều đưa đối đạo cơ sinh ra ảnh hưởng. Tới lúc đó, mới thật sự là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Dưới mắt tình huống, có chút tương tự với năm đó đem một tia thái ất kiếm khí đưa vào Lý Thanh Sam trong cơ thể. Chỉ bất quá càng hung hiểm, bởi vì kia yêu đế tháp cũng không biết lai lịch ra sao. Lưu lại này lưỡng đạo yêu quang yêu vật, sợ là tu vi đã có yêu đế cấp bậc. Lâm Phi suy nghĩ một chút, đem Tôn Thanh gọi tới bên người, hỏi yêu đế tháp tình huống. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.